cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1135. Lúc này, chợt nghe một âm thanh nói, các ngươi không có cơ hội, đó nơi đây chính là nơi chôn cất của các ngươi. Bên ngoài vang lên âm thanh kéo kẹt, như tiếng ma sát của xích sắt đang lôi kéo thứ gì đó nặng nề trên mặt đất. Sau đó, khung cảnh đột nhiên thay đổi, trên bốn bức tường mở ra rất nhiều cánh cửa bí mật, trong mỗi cánh cửa đều có thể nhìn thấy bóng người đang chuyển động. Lý Dục Thần hiểu rõ, trận pháp mở ra, chị Mai cũng có nghiên cứu về trận pháp, nhất là cơ quan, trong đạo thuật Lan Môn càng là đặc biệt ghi chép. Bà ta nhìn một vòng xung quanh, nghi ngờ hỏi, khí môn trận bình thường đều có 8 cửa, tại sao ở đây lại là 12 cửa? Từ cửa truyền đến tiếng cười ha ha. Đừng tưởng cậu biết chút kỳ môn thì có thể phá giải được trận pháp này. Tôi nói rõ cho cậu biết, đây không phải là trận pháp kỳ môn mà là một chiến trận chân chính. Ngoại trừ sử dụng vũ lực, không có cách nào phá bỏ. Hôm nay, có 36 cao thủ hóa kình chúng tôi canh giữ trận pháp, cho dù là tông sư cũng không thể chạy thoát. Chị Mai cau mày, nhìn về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần khẽ cười, hỏi, Liễu Kim Sinh có đến không? Người bên ngoài nói. Hừ, đối phó với hai người, không cần tông sư phải tự mình ra tay. Nói như vậy thì Liễu Kim Sinh không đến sao? Lý Dục Thần hơi thất vọng, xem ra còn phải đến nhà họ Liễu một chuyến. Ông ta cũng quá tự tin thì phải, hay là không có chút tự tin nào? Tên điên lớn mật, sắp chết đến nơi mà còn dám giả mồm. Vậy thì để tôi cho các người chứng kiến một chút sự lợi hại của chiến trận. Vừa dứt lời, bóng người khẽ động, phát ra từ một trong những cánh cửa. Ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, một luồng đao khí bén nhọn chém về phía Lý Dục Thần. Nhưng bóng người này chỉ lóe lên rồi biến mất vào một cánh cửa khác sau ánh đao đó. Bóng người trong 12 cánh cửa, một người tiếp một người bay ra, kèm theo đó là từng đòn công kích lạnh lẽo, bén nhọn từ vũ khí. Những bóng người này vừa công vừa thủ, biến hóa dựa theo trận hình, hợp thành một khối, không hề có sơ hở. 36 vị cao thủ hóa kình cộng lại tạo thành hiệu quả 1+1 lớn hơn 2, thực lực của họ cũng cao hơn rất nhiều so với tông sư. Trận pháp này quả thực có thể vây chết cao thủ tông sư. Cùng với việc kích hoạt chiến đấu trận dưới lòng đất, kiến trúc trên mặt đất cũng đang trải qua những thay đổi. Đột nhiên, rất nhiều lá cờ được dựng lên trong khu dân cư cũ có vẻ lộn xộn, lần lượt qua lại, trước sau trái phải, không ngừng di chuyển, thực sự giống như quay trở lại chiến trường cổ xưa. Ở thành cổ Uy Viễn cách đó không xa có hai người đứng trên tường thành, nhìn những lá cờ qua lại trong cổ trại. Một người cười ha ha nói, vẫn là thích tướng quân lợi hại, trận pháp này đã trải mấy trăm năm, vẫn có thể phát huy ra hiệu quả như vậy. Một người khác nói, cái này gọi là, cầm quạt cười, thuyền giặc tiêu cho tan khói. Ha ha ha ha, một người trước đó cầm trên tay một thứ gì đó giống như một chiếc điều khiển từ xa, nói. Có vẻ như thứ này không dùng đến. Một người khác nói, không, vẫn phải dùng đến. Đây là do tông sư dặn dò. Nhưng, ở phía dưới kia còn có tinh anh của nhà họ Liễu chúng ta. Cách chương.